Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3453. Chương 3453. Phải bị tội gì? Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan đến? Triệu Dục Thiền sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kỳ thật hắn đều không cần đi kiểm tra, liền đã biết Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến thần đan liền cùng trong tay mình cái này mai đồng dạng. Hắn lúc này nhất khó lòng chấp nhận, kỳ thật cũng không phải là chuyện này bị xuyên phá sau đó. Hắn lại nhận thế nào trừng phạt? Dù là cho tới bây giờ, Triệu Dục Thiền cũng y nguyên cho rằng trừng phạt hẳn là sẽ không quá nặng. Dù sao mình là phi thường có tiềm lực luyện đan sư. Tử Tiêu Cung bên trong luyện đan sư mặc dù so những tông môn khác muốn nhiều không ít, có thể mỗi một cái luyện đan sư cũng y nguyên thân phận cao quý. Đồng dạng bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không ghét bỏ có được càng nhiều luyện đan sư. Hắn nhất khó lòng chấp nhận chính là Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan thế mà trên mình, từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm Triệu Dục Thiền có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đại gia có thể nhìn cho kỹ, Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến thần đan phải chăng cùng Triệu Dục Thiền trong tay đồng dạng, hoặc là nói phẩm chất còn muốn hơi cao hơn như vậy một chút điểm. Cổ Nguyên từ trong bình ngọc lấy ra viên kia kim sắc linh đan, để hắn lơ lửng tại trước người mình, để tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy rõ ràng. Xác thực giống nhau như đúc, vậy liền chứng minh Triệu Dục Thiền trong tay thần đan hoàn toàn chính xác xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Hướng Biên lời nói cũng là sự thật, Triệu Dục Thiền vừa rồi vẫn luôn tại cưỡng ép rào biển. Hồ Minh Viễn lập tức đứng ra xác nhận, hắn mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng còn có thể nhìn không ra thần đan tốt xấu sao? Triệu Dục Thiền, ngươi còn có lời gì nói? Cổ Nguyệt ánh mắt ngưng thực Triệu Dục Thiền, lạnh giọng hỏi. Vâng, sự tình xác thực như Hướng Biên nói, đệ tử phạm môn quy. Nhưng ở cái này trước đó, Bạch Vũ Triết cùng hắn hai vị thê tử lại tại Mật Vân Đại Xâm Lâm bên trong cưỡng ép cướp đoạt đệ tử cùng Ngô Thịnh Vũ trên người đại bộ phận tài nguyên, thậm chí còn cố ý tra tấn đệ tử. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên đệ tử trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. Triệu Dục Thiền lần này không phủ nhận, nhưng hắn lại đem trước tại Mật Vân Đại Xâm Lâm sự tình nói ra, coi như muốn trừng phạt, có nguyên nhân này tại, hắn cảm thấy cũng có thể giảm bớt trừng phạt, thậm chí không cho truy cứu. Căn cứ bản tọa hiểu rõ, tại Mật Vân Đại Xâm Lâm bên trong, là người trước muốn cướp đoạt Bạch Vũ Triết trước tiên phát hiện Bạch Ngân Thiết Sam, cho nên dẫn phát xung đột. Cổ Ngô Minh nhìn xem Triệu Dục Thiền, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Mật Vân Đại Xâm Lâm chuyện kia, hắn mặc dù cũng chỉ là nghe Bạch Vũ Triết lời nói của một bên, nhưng từ song phương bình thường phẩm tính cùng xử sự làm người nhìn lại, hắn tin tưởng 100% Bạch Vũ Triết. Triệu Dục Thiền lập tức mặt đỏ lên, hắn có lòng muốn để Ngô Thịnh Vũ đến làm chứng cái gì. Nhưng Ngô Thịnh Vũ cũng là người trong cuộc, hắn làm chứng là vô dụng, chuyện này cũng không có chân chính người đứng xem. Nếu là nhất định phải lại nháo lên, lại là kéo không rõ ràng. Nếu như trêu đến tông chủ tức giận, nói không chính xác sự tình liền nghiêm trọng hơn một số. Triệu Dục Thiền cân nhắc một phen sau đó, cảm thấy vẫn là không muốn tại chuyện này tiếp tục náo xuống dưới cho thỏa đáng. Đến thời điểm càng thêm không may. Hừ, Mật Vân Đại Xâm Lâm sự tình không nói, liền nói lập tức sự tình, Triệu Dục Thiền phải bị tội gì? Cổ Ngôn gặp chính Triệu Dục Thiền không phủ nhận, hắn cũng không có tâm tư lại nói những chuyện khác, lúc này liền muốn hỏi tội. Hồi tông chủ âm thầm hãm hại đồng môn sư huynh đệ, phải làm tội chết. Hồ Minh Viễn lập tức liền trả lời nói,